người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 168, đây chính là y học kỳ tích à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ lão tiên sinh, có thể hay không nói cho ta biết ngươi đến cùng là như thế nào trị liệu tốt chính mình ung thư gan sao? Thầy thuốc nhìn lấy Tạ Giật Xuân, một mặt mong đợi nói. Phải biết, lần này bọn họ thế nhưng là kiểm tra 3 lần, 100% khẳng định Tạ Giật Xuân ung thư gan, hoàn toàn tin tức. Phải biết, đây chính là ung thư gan A, không phải phổ thông bệnh tình, cứ như vậy bị y chữa khỏi. Cái này hoàn toàn cũng là y học kỳ tích A, cái này, ta cũng không rõ ràng, hẳn là ta gần nhất ăn một chút thuốc bổ cái gì đi. Tạ Giật Xuân nghĩ, tuy nhiên trong lòng cũng 10 phần rung động, chính mình ung thư gan, bị Lâm tiên sinh dược y chữa khỏi. Nhưng là cái này dù sao cũng là Lâm tiên sinh thuốc, hắn cũng không tiện nói cho thầy thuốc chuyện này, cũng phải đi qua Lâm tiên sinh sau khi đồng ý, mới có thể nói đi ra. Cũng không thể người ta cứu được ngươi nhất mệnh, ngươi thì để người ta nói ra đi. Thầy thuốc gia của Tạ ung thư gan, thật bị chữa khỏi sao? Tạ tiểu thư, là thật chúng ta kiểm tra 3 lần, 100% khẳng định Tạ lão tiên sinh thân thể, hiện tại 10 phần khỏe mạnh. Cũng là không biết gia ngươi gần nhất ăn cái gì, có thể hay không nói cho ta biết một chút sao? Nếu như bị y học giới biết, có đồ có thể chữa trị tốt ung thư gan, như vậy đủ để rung động toàn bộ y học giới. Đến mức Tạ Giật Xuân nói cái gì thuốc bổ thầy thuốc tự nhiên 10 phần không tin, đã hắn không muốn nói, vậy liền hỏi một chút cháu gái của hắn. Tạ Nguyệt nghe được thầy thuốc hỏi thăm, hé miệng cười một tiếng, lắc đầu. Thầy thuốc ta cũng không biết bất quá ta gia ung thư gan chữa khỏi ta hết sức cao hứng. Tạ Nguyệt mặc dù mới 20 tuổi, nhưng là gia không muốn nói, nàng cũng minh bạch muốn vì Lâm tiên sinh giữ bí mật cho nên cũng không nói ra miệng. Gặp hai người bọn họ cũng không nguyện ý nói, thầy thuốc 10 phần tiếc nuối. Cái này rất giống, rõ ràng nhanh phải bắt được thế nhưng là lập tức liền trực tiếp biến mất tại trước mắt của mình, để hắn rất tiếc nuối. Gia, đã ngài hiện tại không sao, vậy chúng ta liền rời đi đi. Được, quảng cáo, thầy thuốc cảm ơn ngươi. Tạ Nguyệt đỡ dậy gia hướng thầy thuốc một giọng nói cảm ơn, mang theo kiểm tra văn kiện, sau đó liền mang theo gia rời đi bệnh viện. Ai, nhìn lấy hai người bọn họ rời đi, thầy thuốc tiếc nuối thở dài. Gia, không nghĩ tới vị kia Lâm Hiên tiên sinh thế mà lợi hại như vậy, chế ra thuốc thế mà trực tiếp y chữa khỏi người ung thư gan. Đúng vậy à, nguyên bản ta cũng không có ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên tiên sinh cơ nhiên như thế lợi hại. Nguyệt, Lâm tiên sinh thế nhưng là gia ân nhân cứu mạng không nói còn lại, liền nói hiện tại thân thể của hắn, rõ ràng 10 phần khỏe mạnh, chỉ cần về sau không ra cái gì chủ quan bên ngoài, bất chấp mọi thứ bệnh nặng, nói không chừng có thể sống đến 100 tuổi. 100 tuổi, nói không chừng còn có thể nhìn thấy chắt trai trưởng thành. Đúng vậy gia, Lâm Hiên tiên sinh, là nhà chúng ta ân nhân, ta nhất định muốn thật tốt cảm tạ hắn. Như vậy đi, Nguyệt, hôm nào gia theo ngươi cùng một chỗ tự thân lên cửa, đi cảm tạ Lâm Hiên tiên sinh, muốn không phải hắn, nói không chừng gia đầu này mạng già cũng ngày giờ không nhiều. Gia, vậy ngày mai chúng ta cùng đi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trước cho Lâm Hiên tiên sinh nói một chút, xem hắn ngày mai có thời gian hay không, nếu như có chúng ta liền đi qua, không có thời gian, chúng ta cũng đừng quấy rầy đến Lâm Hiên tiên sinh. Được rồi, gia chờ sau khi trở về ta thì hỏi một chút. Không nghĩ tới Lâm Hiên tiên sinh còn trẻ như vậy thế mà nắm giữ lợi hại như vậy y thuật, xem xét lại gia theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, hoàn toàn không sánh bằng hắn cái này vị trẻ tuổi Tạ Giật Xuân thở dài một hơi, có điều hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Vì trung y giới có như thế một vị y thuật cao cường người trẻ tuổi mà cảm thấy cao hứng. Nguyệt, gia cảm thấy đi, nếu như có cơ hội ta hy vọng ngươi có thể bái Lâm tiên sinh vi sư, gia không dạy được ngươi nhiều thứ hơn, nhưng là Lâm tiên sinh hoàn toàn có thể. Thế nhưng là gia, Lâm tiên sinh sẽ đồng ý sao? Nghe nói như thế Tạ Nguyệt cũng biết Lâm Hiên thực lực, nếu như có thể bái Lâm Hiên vi sư, như vậy y thuật của nàng, hẳn là cũng sẽ nâng cao một bước. Nhưng là bọn họ nhận biết cũng không bao lâu, nếu như đột nhiên đưa ra cái này, chắc hẳn Lâm tiên sinh hẳn là sẽ không đồng ý đi. Bất kể như thế nào, ngươi đều đến thử một chút, cha mẹ ngươi không thích học y, cảm thấy không có gì lớn tiền đồ. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi còn trẻ, hoàn toàn có thể học một ít, nếu như có thể học được Lâm tiên sinh một số gia lông, sau này tiền đồ cũng sẽ rất lớn. Cái kia gia ta thử nhìn một chút, cũng không lâu lắm, dừng xe ở gia môn bên ngoài, Tạ Nguyệt cùng Tạ Giật Xuân về tới trong nhà. Vừa về tới nhà, Tạ Nguyệt thì cho phụ mẫu phát một tin tức nói cho bọn hắn, gia ung thư gan, đã hoàn toàn y chữa khỏi. vừa phát đưa qua Tạ Văn Tân hai vợ chồng, trực tiếp phát ba cái dấu hỏi, sau đó liền nói, đợi lát nữa liền trở lại. Nhìn đến phụ mẫu gửi đi ba cái dấu hỏi, Tạ Nguyệt cười vui vẻ cười. Nàng đã đoán được phụ mẫu nét mặt bây giờ, hẳn là cũng cùng chính mình vừa rồi tại bệnh viện biểu lộ giống như đúc. Cho phụ mẫu phát xong tin tức, Tạ Nguyệt lại cho Lâm Hiên phát cái tin tức. Hỏi thăm Lâm Hiên, ngày mai là không có thời gian, bọn họ dự định đến cửa tự mình cảm tạ. Lâm Hiên nói một lần, ngày mai có rảnh. Ra ra, Lâm tiên sinh bảo ngày mai có rảnh. Vậy thì tốt, ngày mai chúng ta chuẩn bị một ít gì đó, Lâm tiên sinh trong nhà còn có hai tiểu hài tử, chúng ta cũng có thể chuẩn bị một số đồ chơi, sau đó đến cửa cảm tạ Lâm tiên sinh. Quảng cáo, đây, hơn nửa canh giờ Tạ Nguyệt phụ mẫu cũng chạy về. Mới vừa vào cửa, Tạ Văn Tân nhìn lấy phụ thân. Cha, vừa mới Nguyệt Nguyệt nói, người ung thư gan bị chữa khỏi có thể là thật. Ha ha, là thật. Cha, mẹ, bệnh viện kiểm tra ở chỗ này, các ngươi xem một chút đi. Thầy thuốc kiểm tra 3 lần 100% khẳng định ra ra ung thư gan, đã được trị tốt. Tạ Văn Tân cầm lấy bệnh viện kiểm tra cẩn thận chăm chú nhìn, xem hết kiểm tra về sau, nuốt một ngụm nước bọt. Cha, người ung thư gan, thực sự tốt. Ha ha, đúng vậy, nếu không phải là bởi vì Lâm tiên sinh thuốc bệnh của ta, làm sao lại bị chữa cho tốt, đây hết thảy đều phải cảm tạ Lâm tiên sinh a, cái này. Cha, lần trước ta nói với ngươi, ngươi còn không tin đi, ngươi xem một chút, vẫn là con gái của ngươi ta có ánh mắt tin tưởng Lâm tiên sinh có thể làm dịu bệnh của gia tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá ta cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới không chỉ có hóa giải bệnh của gia tình, còn trực tiếp y chữa khỏi gia ung thư gan. Thế nhưng là đi, ta nhớ được ung thư gan vẫn luôn là y học giới nan đề, cái này đột nhiên chạy chữa khỏi. Ung thư gan, xác thực vẫn luôn là y học giới nan đề, cái này chỉ có thể nói rõ, Lâm tiên sinh không phải người bình thường có thể chế tác không ra dạng này thuốc. Cái này, tốt, lão công, đã tra ung thư gan bị y chữa khỏi, chúng ta cần phải cao hứng mới đúng, hôm nay chúng ta hảo hảo ở tại nhà ăn một bữa, đợi lát nữa chúng ta làm cơm tối. Đỏ thắm bao hàm tú cũng hết sức cao hứng, dù sao Tạ Giật Xuân thế nhưng là ba của nàng, bây giờ thân thể 10 phần khỏe mạnh, người một nhà đều cần phải thật cao hứng. Cách chương.